Lược Thiên Ký, chương 1710, Nhất Kiếm Thông Thiên Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1737, Nhất Kiếm Thông Thiên Vực. Dùng Yến Triệu Ca cùng Lộ Tiểu Quân ánh mắt đương nhiên sẽ không nhìn không ra, ở chỗ này ngồi đế lưu chính là chân thân, hắn không có tu thành đại la kim tiên cảnh giới, tự nhiên cũng không có khả năng tu ra hóa thân, lui một bước giảng, coi như hắn đã phá đại la kim tiên cảnh giới, cũng tu không ra hóa thân, bởi vì một đầu đại đạo một đạo hóa thân là định số, duy có đột phá. Một, chữ cảnh giới chi tiên, mới có thể có được dĩ giả loạn chân hóa thân, mà cái này cũng chính là đến đại la kim tiên trở lên cảnh giới về sau, phân chia tu vi cấp độ chính yếu nhất dựa vào. Một đầu đại đạo cảnh giới chính là đại la kim tiên. Mà đột phá cái này, một tu luyện ra hai đầu thậm chí ba đầu, bốn đầu đại đạo chính là áp đảo đại la kim tiên phía trên tiên tôn, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, mới sẽ có được mấy đạo hóa thân, hiển hóa giữa thiên địa không chết cũng khó diệt. Lại tại bọn hắn phía trên, đột phá, năm tu thành năm cái trở lên đại đạo, liền có thể xưng tiên vương. Đến tiên vương cái kia các loại cảnh giới, năm cái đại đạo phối hợp lẫn nhau, liền có thể kết thành ngũ hành đại trận, mặc dù so với bốn đầu đại đạo tiên tôn tới nói, chỉ nhiều một đầu, nhưng năm năm biến ảo, hỗ trợ lẫn nhau, thực lực kia lại đâu chỉ là mạnh mấy chục lần. Có thể năm cái đại đạo tiên vương, y nguyên chỉ là vừa mới bước qua cái kia cánh cửa tại năm cái trên đại đạo, còn có 6 đầu, 7 đầu, 8 đầu đại đạo tiên vương, thậm chí xuất hiện qua 9 đầu đại đạo tiên vương, mà đếm một lần chữ. 9, bản thân liền đại biểu cho cực hạn, đã là thế nhân có thể lý giải cảnh giới tối cao tại ba vị tiên đế xuất hiện trước đó, một lần có người hoài nghi, đây đã là tu hành cực hạn. Đương nhiên, cho tới hôm nay, cũng không người nào biết cái kia ba vị tiên đế là tu vi bực nào, có đột phá hay không. 9, bởi vì bọn hắn cái kia các loại cảnh giới, đã không phải là tiên nhân bình thường có thể nhìn hiểu. Coi như xem không hiểu cũng có thể suy đoán, liền như bây giờ, liền có rất nhiều người đều đang suy đoán, ba vị tiên đế đồng thời phong quan, là không phải là bởi vì bọn hắn cảm ứng được cái gì, đều tại tranh nhau trở thành cái thứ nhất đột phá. 9, người, bước vào cảnh giới mới. Đương nhiên, đại đạo số lượng định cảnh giới, lại cũng chỉ là một cái sơ lược phân chia. Chưa chắc đại đạo số ít, liền nhất định thực lực yếu nhất. Nhất ví dụ rõ ràng, chính là cái này 6 vị ma đầu, bọn hắn bàn về cảnh giới đến tu được đều là một đầu đại đạo, chỉ tính phổ thông đại la kim tiên, nhưng bọn hắn kiếm tẩu thiên phong, nhưng đem đầu này đại đạo lực lượng thôi diễn đến cực hạn, cá nhân thực lực nhưng là phi thường đáng sợ, đừng nói hai đầu đại đạo phổ thông tiên tôn, liền xem như bốn đầu đại đạo đỉnh tiêm tiên tôn, đều chưa chắc có thu thập bọn họ nắm chắc. Nếu là bọn họ 6 người liên thủ, cái kia càng là liền tiên vương đều không nhất định trị được. Chỉ bất quá, đến cảnh giới cỡ này, thực lực liền đã không phải là cân nhắc tu vi duy nhất tiêu chuẩn, thiên đạo lý lẽ ở nơi đó bày biện không đột phá nổi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền không có khả năng có được dĩ giả loạn chân hóa thân, tam phương đế cung đế tử cùng đế nữ, đi con đường cùng lục ma thiên chư vị ma đầu không sai biệt lắm, đều là muốn đem một đầu đại đạo tu luyện tới cực hạn về sau, lại đi đột phá cái kia tự thân. 1. Cũng nguyên nhân chính là đây, liền đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân, thái huyền thiên đế tử Yến Triệu Ca đều hóa không ra bản nguyên chân thân đến, liền lại càng không cần phải nói là cái này truyền thuyết bên trong liền đại la kim tiên cảnh giới đều không có đột phá đại xích thiên đế tử đế lưu, mà cái này cũng chính là chư tiên nghi ngờ địa phương, như nơi này đế lưu là giả, như thế nào lại nhục thân chân thật như vậy, nếu là thật sự cái kia vong yêu thiên đạo tặc là ai? Chỉ là trong sân chư chúng mặc dù trái tim nghi hoặc tràn đầy, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được cái kia linh oa không có nói sai. Đại xích thiên đế tử nhất định đã sớm biết chân tướng. Chỉ có điều có như thế, mới có thể giải thích hắn vừa rồi nói với vong yêu ma chủ những lời kia. Thật sự là quá quỷ dị, không lo được, tuy là sự tình lại quỷ dị, lại khó mà giải thích, vong yêu ma chủ cũng không muốn nghe. Hắn không có khả năng níu lấy đại xích thiên đế từ cổ áo ép hỏi chân tướng, cũng không có thời gian ở chỗ này chậm rãi suy đoán cái gì nguyên do, dù sao ở chỗ này mỗi một hơi thở công phu, hang ổ của mình đều đang bị người tàn phá bừa bãi lấy, bởi vậy hắn một phản ứng lại, lập tức liền phải chạy về vong yêu thiên đi, bất luận là nguyên nhân gì cũng trước ngăn trở bên kia phát sinh vấn đề này, hắn hai mắt cơ hồ phun lửa, đột nhiên quát to một tiếng. Lão phu lập tức liền phải trở về, Nhạc Sơn Nhi, ngươi tranh thủ thời gian vận chuyển truyền tống đại trận mau đem lão phu đưa về vong yêu thiên đi. Thế nhưng là ta, Thái Ếch ma chủ Nhạc Sơn Nhi nghe nhưng nhanh khóc lên. Ta Thái Ếch thiên nghèo rớt mồng tơi a, ngươi đến cho thời gian của ta chuẩn bị tiên tinh a, ngươi. Ngươi, chợt nghe xong lời này, vòng yêu ma chủ bị câu nói này tức thiếu chút nữa liền muốn phun ra lão huyết đến, thực sự không nghĩ tới, vị này không thành khí nhất thái ếch ma chủ thế mà vào lúc này rơi mất dây xích, chỉ khí hắn giận không kềm được thật hận không thể lập tức liền một quạt hô chết hắn, lửa cháy đến nơi thời điểm, hiện tại hang ổ của mình đều sắp bị người một mồi lửa đốt đi, hắn còn đau lòng điểm này tiên tinh. Hắn rất muốn trực tiếp không để ý tới hắn, bằng tu vi của mình xông vào về vong yêu thiên đi, chỉ là mặc dù dùng cảnh giới của hắn mà nói, đã có được không tá trợ bất luận cái gì pháp trận, nhục thân vượt qua chư thiên chi năng, thế nhưng dạng thời gian quá lâu cũng quá phiền phức không tốt áp dụng. Đế Lưu Điện Hạ cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân thần sắc bình thản, nhìn thẳng Phương Hành, nhẹ giọng hỏi. Không biết a, Phương Hành cười ha ha một tiếng, trong tay giơ chén trà, hướng cái kia linh oa một chỉ. Ngươi khẳng định nhìn lầm, cái kia linh oa nhất thời giận dữ quơ tay múa chân giận mắng Phương Hành. Chỉ là nó chính là thủ pháp đặc biệt luyện chế, nói lời thậm chí là truyền thần niệm chỉ có Tiêu Bắc Minh một người có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là người chung quanh nhìn thấy màn này, nhưng khác biệt không ý cười, chẳng qua là cảm thấy nội tâm băng lãnh lợi hại, nhìn thấy vị kia đại xích thiên đế từ thái độ tất cả mọi người càng xác định hắn khẳng định cùng chuyện này có liên quan rồi, chỉ là hết lần này tới lần khác hắn đẩy 4-5-6 trực tiếp giả bộ như không biết, mặc dù loại thái độ này tức giận đến người hàm răng ngứa, nhưng hắn dù sao cũng là đại xích thiên đế tử, lại có ai có thể làm gì được hắn. Ha ha, Đế Lưu Điện Hạ cái này trò đùa mở quá lớn a, Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca ánh mắt băng lãnh, nhịn không được chậm rãi đứng lên. Từ trên người hắn lưu lộ ra ngoài sát khí nhìn, hắn rõ ràng cũng đã nổi nóng tới cực điểm, giống như là chuẩn bị dùng sức mạnh. Có thể coi là hắn dùng sức mạnh, nhìn cái kia đại xích thiên đế tử lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, cũng không phải nhất thời bán hội có thể có kết quả a, Tiêu Bắc Minh đã đánh chết đều không cười được chật vật truyền hướng Lộ Tiểu Quân, vội vàng nói. Thương nữ điện hạ, Lộ Tiểu Quân biết hắn muốn nói cái gì, thần sắc ngưng trọng nhìn Phương Hành một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta sẽ dùng thiên ý kiếm giúp ngươi xé mở thiên ý, cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Vòng yêu ma chủ nhất thời đại hỉ, thật sâu vái chào đến cùng, cũng không để ý đến duy trì mình lão tiền bối phong phạm. Mà chung quanh mấy cái ma đầu nghe vậy, cũng đều là khiếp sợ hướng Lộ Tiểu Quân nhìn lại, đều là tam thập tam thiên lão gia hỏa, tự nhiên biết đại thương thiên có một kiện chí bảo, liền là lúc trước phụ thân của Lộ Tiểu Quân, thương đế bệ hạ lấy ra phù đồ thiên ý, sau đó trộn lẫn vào bách kim rèn đúc đi ra một thanh thiên ý kiếm, không chỉ có hung uy khó lường, càng là có thể trực tiếp xé rách thiên ý, vãng lai hành tẩu ở chư giới ở giữa, mà không cần mượn nhờ phức tạp nhũng trầm truyền tống đại trận, mà cái kia một thanh thiên ý kiếm, bây giờ liền tại Lộ Tiểu Quân trong tay, chỉ là chưa từng thấy qua. Liền liền Yến Triệu Ca nghe được câu nói này về sau, đều ngưng thần hướng Lộ Tiểu Quân nhìn lại. Khai thiên, Lộ Tiểu Quân chưa từng nhiều lời, chỉ là chậm rãi đứng dậy, yểu yểu điệu điệu, đứng ở thiên trên đài, chậm rãi duỗi ra 5 ngón tay, lăng không ấn xuống hướng về phía cửu thiên chi thượng thương khung, nặng nề mở miệng thời điểm thiên y u ám, như là cả tòa thương khung đều rơi xuống, mà tại Lộ Tiểu Quân 5 ngón tay ở giữa thì đột nhiên liền có một đạo minh mông cuồn cuộn bạch mang sông thẳng tới chân trời, trong chớp mắt trốn vào cửu thiên chi thượng trong lúc vô hình. Cũng thẳng đến lúc này, Lộ Tiểu Quân phía dưới hai chữ mới uống đi ra. Phá giới, ầm ầm, tại chúng tiên kinh ngạc trong ánh mắt thình lình liền thấy được trên trời cao, xuất hiện một đạo vết nứt. Đây không phải là phổ thông hư không kẽ nứt mà là một đạo quán xuyên lưỡng giới, xuyên thấu vô biên tinh vực thiên vực lỗ hồng. Dù là chúng tiên đều là kiến thức rộng rãi hạng người cũng đã sớm nghe nói qua thiên ý kiếm chi uy, tại lúc này cũng không nhịn được có chút chấn kinh. Một kiếm khai thiên, bực này hung uy, lại có ai có thể ngăn? Đa tạ thương nữ điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là Tiêu Bắc Minh phản ứng đầu tiên đi qua, hắn thực sự quan tâm mình vong yêu thiên, thấy một lần cái kia lỗ hồng xuất hiện, lập tức hét lớn, phi thân lên, hóa thành một đạo lưu quang xông về cái kia lỗ hồng, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, cũng đã biến mất tại thiếu trong miệng. Theo sát lấy, đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân cũng cau mày, một bước đi theo. Phía sau chư vị ma đầu đồng thời cảnh giác phi thân lên, đạo đạo lưu quang đuổi theo. Người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Duy có Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca, mặc dù hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, càng là muốn đi vong yêu thiên nhìn lên một cái, nhưng không có vội vã khởi hành, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Hành nhìn nửa ngày, sau đó chậm rãi đứng dậy cư cao lâm hạ hướng Phương Hành vấn đạo. Phương Hành cũng ngẩng đầu nhìn hắn cười, tràn đầy không thèm để ý cũng không có trả lời ý tứ. Mà Yến Triệu Ca ánh mắt cũng lạnh lên, thản nhiên nói. Tam thập tam thiên là cái có quy củ địa phương, chính là đời cha của chúng ta, cũng không dám tùy tiện phá hư loại quy củ này, nếu không tam thập tam thiên nhất định đại loạn, ngươi chớ cho rằng chỗ trống tốt như vậy chui, ta dám cam đoan, lần này nếu thật là ngươi đang giở trò, vậy chúng ta liền đem tính mạng của các ngươi lưu tại nơi này, đại xích thiên cũng không dám nói cái gì. Dứt lời, hắn vươn tay vung lên, cái này một tòa cao cao thiên đài, liền trong chớp mắt có vô tận lưu quang chảy ngược mà đến, cũng cho đến lúc này, Phương Hành mới phát hiện nguyên lai cái này thiên đài thế mà còn là một phương đại trận, đem chung quanh hắn hư không từng chút toàn bộ khóa lại. 1000 năm trước tu vi của ngươi liền đã tiếp cận Đại La Kim Tiên. Làm xong những này, Yến Triệu Ca liền bay lên không hướng về kia một đạo sắp biến mất kẽ nứt phóng đi, chỉ có âm thanh lạnh lùng truyền tới ẩn chứa hắn độc hữu bá đạo cùng lãnh ngạo. Nhưng hôm nay, ngươi biểu hiện ra ngoài nhưng quả thực khiến ta thất vọng, nói thật ta ngược lại hy vọng ngươi là đang giả heo ăn thịt hổ, trên thực tế tu vi đã phá cái kia, nhất cũng tốt cho ta một chút kinh hỉ. Mắt thấy hắn tan biến tại chân trời, Phương Hành nhịn không được thán. Tu hành bên trong chỉ có phá một phá năm phá mười sao. Nói, hắn lắc đầu, khinh thường nói. Thật không học thức, convert by, fanmic, cách chương.